Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, đánh giết. Dừng tay, thấy cảnh này, dưới đài cổ tư quán trưởng một tiếng giống to, ngồi ghế gỗ nổ lớn nát tan, tiên thành vụn gỗ, mà thân hình của hắn dĩ nhiên tự trên ghế một cái bật lên. Chân phải chỉa xuống đất một cái phát lực. Hung hãn lao ra, hướng về Lý Cầu Tiên chớp giật nhào tới, cuốn lên một trận kinh phong, có thể động tác của hắn chung quy chậm một bước, hoành, mặt đất tựa hồ vì đó chấn động, thiết tháp cái kia cường tráng chí cực thân thể ở Lý Cầu Tiên hai tay của hạ. Không có nửa phần đình trệ đập ầm ầm ở đất mặt, đầu lâu chấm đất, đụng chạm kịch liệt, xương cổ gãy đoạn. Thần kinh nứt toác, như vậy thương thế, không có nửa phần bất ngờ. Thiết tháp, thoáng giấy rùa, trực tiếp tử vong, chết. Nhìn thấy chính mình võ quán ở giữa trong khoảnh khắc tổn thất hai vị đại tướng đắc lực. Nổi giận hướng về thượng bình đài cổ tư không có nửa phần lưu thủ. Gầm thét lên, xen lẫn cuồng bạo tư thế một quyền dĩ nhiên oanh đến Lý Cầu Tiên trước người. Mục tiêu. Rõ ràng là đầu của hắn, ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, mà lúc này đây, phản quán trưởng, An Đạo Sinh, Âu Tuất Vương đám người đồng thời sợ lập mà lên, dừng tay, cổ tư quán trưởng, ngươi làm gì, công bằng luận võ, ngươi há có thể như vậy. Ba người tuy là đứng lên hét lớn, nhưng chân chính ra tay hướng về thượng bình đài cũng chỉ có phản quán trưởng một người. Hiển nhiên, An Đạo Sinh, Âu Uất Vương hai người đối với Lý Cầu Tiên thủ đoạn tàn nhẫn cũng có chút không hợp mắt. Đánh gục thiết tháp Lý Cầu Tiên vẫn còn không kịp thở dốc. Thậm chí bả vai, toàn thân đều nằm ở cùng thiết tháp mặt bên va chạm lúc đau đớn bên trong. Vào lúc này thân là hóa kình đại sư cổ tư hung hãn giết tới. Kinh khủng quyền ảnh, quyền kình đã tràn ngập toàn thân hắn. Thế như đánh lén, để hắn căn bản không kịp có nửa phần né tránh. Một vị hóa kình đại sư đã sớm đem tự thân kình lực vận chuyển tới được đỉnh phong cực hạn. Mỗi một quyền đánh ra đều có thể nói người thân thể đỉnh cao. Dù cho cổ tư số tuổi không nhỏ, có thể khí huyết chưa suy yếu. Cú đấm này nếu là chứng thực, đừng nói một người, coi như là thành thực bao cát đều sẽ bị một quyền đánh nổ. Nổ thành cát bụi, so với hãm thân ở thiết tháp hắc ngục rào sát, vào giờ phút này, mới có thể xưng tụng chân chính sinh tử một đường. Không thể tránh khỏi, Lý Cầu Tiên trong đầu tư duy trở nên cực kỳ thanh minh. Một chính mình khác ở giữa 12 đại bí kỹ, bên trong một cửa trong đó ở đầu óc bên trong. Chảy xuôi qua, sau một khắc Lý Cầu Tiên ngực phảng phất hơi phồng lên. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, đã lần thứ hai sụp đổ, ngực sụp đổ thời khắc, trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn, hùng hậu kinh lực cùng tự thân khí huyết, tim đập đạt thành nhất trí, chấn động tần số cao, lại xuyên thấu qua khoang miệng, hình thành một trận kinh thiên giống to, hướng ngay vồ giết tới cổ tư, rít gào hô lên, giống, bí kỹ huyết sát lôi âm. Ong ong, sóng âm rung động, tiếng gào này gọi không đạt tới An Đạo Sinh lúc trước trấn áp toàn trường tiếng kia giống to. Phạm vi truyền bá càng là chỉ hạn chế ở một mảng nhỏ khu vực. Thậm chí, âm thanh ở đặc thù kỹ xảo phát lực hạ khác nào bị ngưng tụ thành một bó. Như một ánh hào quang, hung hãn nhằm phía trước mắt vồ giết tới hóa kình đại sư cổ tư. Ở đây trận trầm thấp tiếng hô trùng kích vào, thân là hóa kình đại sư cổ tư trực cảm giác tâm bẩn mạnh mẽ một nhéo. Trận kia âm thanh thì dường như một cái bàn tay vô hình. Xuyên thấu thân thể của hắn, thể chất che, trực tiếp chộp vào trong trái tim của hắn, khiến trái tim của hắn hầu như ngưng đập. Cái nào sợ không phải đứng mũi chịu sào hóa kình đại sư cổ tư. Phụ cận nghe được tiếng gào này gọi võ giả cũng cảm thấy một trận không thoải mái. người bình thường càng là cảm thấy ngực một buồn rầu. Tân đến mọi người tại đây không có bệnh tim mắc người. Bằng không tuyệt đối sẽ tại chỗ bệnh phát. Khí huyết, dựa vào trái tim đập đều vận chuyển. Tim đập đình chỉ đối với khí huyết ảnh hưởng có thể tưởng tượng được. Mà võ giả kinh đạo, nói trắng ra là, chính là ngưng tụ cực hạn khí huyết lực lượng. Cứ việc sự ảnh hưởng này, rung động rằng co chỉ có một chớp mắt, nhưng cũng để cổ tư khí lực suy kiệt. Đánh lén Lý Cầu Tiên một đòn uy năng trở nên xuống dốc không phanh. Bất luận tốc độ, sức mạnh, hết thảy suy yếu hơn nửa. Nhân cơ hội này, Lý Cầu Tiên rốt cục rút ra khí lực, ngang tay chếch chặn, hoành, này chớp giật giết tới đánh lén một quyền tầng tầng đánh vào Lý Cầu Tiên ngăn cản trên cánh tay. Phải, dù cho uy năng cắt giảm hơn nửa, có thể hóa kình đại sư chính là hóa kình đại sư. Một vị hóa kình đại sư đánh bóng mấy thập niên kình đạo. Non nửa hạ xuống, vẫn cứ để Lý Cầu Tiên trên người rung bần bật. Chống lại một quyền kia cánh tay phải xương cốt két cát vang vọng. Đau đớn kịch liệt như kim đâm bao phủ toàn thân. Nếu như không phải là bởi vì hắn này trong 9 ngày thể phách lớn mạnh một đoạn. Cú đấm này đủ để đưa hắn toàn bộ cánh tay xương cốt đánh gãy. Có thể dù chỉ như thế, tay phải xương trụ cẳng tay nơi vẫn là một mảnh tử hồng. Mạch máu tan vỡ, đánh lén, được, Lý Cầu Tiên gầm nhẹ một tiếng, lấy ra bí kỹ huyết sát lôi âm đối với trái tim phế phủ đã tạo thành áp lực cực lớn. Nhưng đối với tự thân tinh chuẩn tinh tế sức khống chế làm cho hắn đem trái tim tổn thương hung hăng đè xuống, cả người một trận nổ vang, vang lên hổ báo lôi âm, hết thảy bắp thịt, xương cốt ở giữa lần thứ hai bị nghiền ép ra một luồng bàng bạc lực lượng. Đồng thời trong khoảnh khắc bị hắn châm đốt, làm nổ, oanh đến cực hạn. Ở cổ tư vị này hóa kình đại sư mới vừa từ hắn huyết sát lôi âm tạo thành khí huyết quấy dày bên. Trong miễn cưỡng khôi phục chớp mắt, đã bỗng nhiên lên trước, tiếp ta một quyền, tiếng hét dài như sấm. Lý Cầu Tiên thân hình nghiêng về phía trước, này cỗ hoàn toàn do tự thân tiềm năng nghiền ép ra kình đạo xuyên qua xuyên toàn thân. Xôi trào mãnh liệt ngưng ở tay trái. Kèm theo hắn tay trái hơi dơ lên cao, sau một khắc dĩ nhiên hướng ngay cổ tư mặt tiền của cửa hàng. Âm âm mà hạ, một quyền đánh ra, núi lở đất nứt, cuồng bạo khí áp xen lẫn khí lưu và khí lưu kịch liệt ma sát hình thành kêu thét vang vọng toàn. Trường, phảng phất Lý Cầu Tiên quyền kình phía trước không khí bị toàn bộ đánh nổ. Cực hạn băng diệt, thật can đảm. Cổ tư miễn cưỡng tự Lý Cầu Tiên bí kỹ huyết sát lôi âm công kích bên trong dãy giụa mà ra. Chỉ thấy được hắn càng là không biết phân biệt, dám chủ động đối với hắn vị này hóa kình đại sư phát. Động công kích, hơn nữa còn là chính diện một đòn. Lúc này một tiếng gầm điên cuồng, thân hình kéo mở, gân cốt cùng chuyển động, kình đạo tự dưới chân mà lên. Xuyên thấu qua mọi chỗ xương cốt then chốt tầng tầng chồng chất. Tầng tầng đẩy mạnh, cuối cùng như sóng lớn điệp lãng. Hình thành một luồng mênh mông bàng bạc sóng thần lực lượng đón nhận Lý Cầu Tiên chính diện oanh. Kích mà ở dưới một quyền. Hai nguồn sức mạnh ở hư không bên trong không có nửa phần xinh đẹp. Trong nháy mắt va chạm, sát pháp sóng lớn hướng về ngôi sao quyền. Oanh. Quyền kình tương giao, một vòng sức gió phá diệt hình thành sóng khí lấy hai người làm trung tâm bạo nổ quyền đi. Khiến hai người quần áo phần phật phi dương, nằm ở bị công kích bên trong cổ tư ở cùng chính diện va chạm sát thân hình kia mạnh mẽ run lên. Khắp toàn thân bắp thịt của còn như là sóng lớn phun trào. Hết thảy xuyên qua xuyên vào hắn thân thể. Trong cơ thể kình đạo bị hắn dẫn dắt mà hạ truyền mặt đất. Trong lúc nhất thời dưới chân hắn cặp kia quý báu giày vải trước tiên không chịu nổi gánh nặng. Bạo nổ vỡ đi ra, lộ ra 5 cái ngón chân, mà bản thân của hắn thân hình cũng lạc ở cổ lực lượng kinh khủng này dưới sự đả kích hơi uốn lượn. Khí huyết toàn bộ tứ tán, dường như muốn bị Lý Cầu Tiên một quyền đánh ngã, đặc biệt là trái tim của hắn chỗ hiểm, khác nào bị một luồng vô tình cự lực, rung động, xé rách, so với Cổ Tư bị đánh vô pháp thở dốc, bị một vị hóa kình đại sư chính diện đón đánh Lý Cầu Tiên đồng dạng bị thương nặng. Cực hạn băng diệt, chính là kích thích ra tự thân cực hạn một đòn, nhưng Lý Cầu Tiên lúc trước bị Cổ Tư đánh lén, dĩ nhiên kích phát quá tự thân khí huyết. Cực hạn băng diệt công kích xong toàn dựa vào võ đạo tầng thứ hai cảnh giới tinh chuẩn tinh tế. Khống chế nghiền ép tự thân mới đưa trong cơ thể kình đạo một lần nữa châm đốt. Làm nổ, uy năng tự nhiên vô pháp cùng thời điểm toàn thịnh đánh ra một đòn đánh đồng với nhau. Hơn nữa hắn lần này đánh ra đòn đánh đạt tới cực hạn cũng không phải là am hiểu vận dụng tay phải, mà là kình lực nhỏ hơn tay trái. Uy lực tất nhiên là lần thứ hai trượt, đòn đánh này mặc dù vẫn cứ suýt nữa đem thân là hóa kình đại sư Cổ Tư đánh ngã. Có thể Cổ Tư phản kích bùng nổ quyền kình vẫn cứ như một mảnh sóng thần, liên miên không dứt đánh vào thân thể của hắn, đưa hắn toàn bộ cánh tay trái thần kinh, mạch máu chấn động liệt, chấn động đoạn, máu tươi thậm chí tự lỗ chân lông ở giữa tràn ra. Toàn bộ cánh tay trở nên hoàn toàn đỏ ngầu, đã triệt để phế bỏ. Dừng tay, vào lúc này, phản quán trưởng rốt cục đã tìm đến, mà hơi do dự một chút, nhưng chung quy không dám hoàn toàn khoanh tay đứng nhìn An Đạo Sinh. Âu Uất Vương hai người cũng là xông lên luận võ đài. Đồng thời xông lên luận võ đài còn có đến Tự Long Tuyền võ quán tổng quán phó quán trưởng Hoắc Bắc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.